Hiện tại, trừ bỏ kinh ngạc còn có chút mê mang, thậm chí còn có chút mơ hồ vui mừng. Tại sao vui mừng? Nam nhân không rõ ràng lắm, chỉ biết là cực kỳ hạnh phúc. Vậy là sao? Làm sao có thể? Không nên thế, chẳng lẽ mình đối với Lạc Phi lại có tình cảm như vậy? Loại cảm giác này lúc trước từng có với Lăng Gia An. Nhận thấy được chính mình khác thường, nam nhân lại cảm thấy mất tự nhiên. Bà, người có nghe được lời nói của con không? Bà, con thích người, có lẽ, phải nói là con yêu người. Rất thích, thích thật lâu. Duy nhất làm cho hắn mất mát chính là, nghe được hắn thổ lộ, nam nhân cũng không có phản ứng. Là không thèm để ý sao? Vậy là như thế nào đây? Bất quá không phản ứng, so sánh với phản đối kịch liệt thì tốt hơn. Tối thiểu, cũng không có một fan đẩy ra, nói những lời khiển trách hắn. Thậm chí, đến lúc này, nam nhân cũng không có cự tuyệt hắn ôm. Cảm giác được người trong lòng tựa hồ vẫn duy trì một loại trạng thái căng thẳng, Lạc Phi khống chế không được lại đem nam nhân ôm chặt thêm, tận tình cảm thụ nhiệt độ cơ thể nam nhân. Lạc Phi rốt cục cũng nói ra lời yêu. Như vậy, nam nhân, sẽ chấp nhận không? Lạc Phi không có nắm chắc, vì từ lúc bắt đầu, nam nhân xem Lạc Phi như con mà đối đãi. Hiện tại hắn muốn thay đổi mối quan hệ đó, không biết có cơ hội không? Lạc Phi hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Bà, con biết chuyện này làm cho người cảm thấy bất ngờ, lúc trước khi con nhận ra ý nghĩ của mình cũng rất bất ngờ. Nhưng con không hối hận, người đáng giá để cho người khác yêu thương. Vốn muốn sau này sẽ nói cho người biết, hôm nay như vậy cũng thật sự là không thích hợp nói ra. Nhưng con nhất thời xúc động, vẫn là nói ra. Con không biết người nghe xong sẽ có cảm tưởng gì, nhưng con lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện này con đè nén lâu lắm, đè nén nghẹn đến nội thương, hiện tại nói ra con cảm thấy thực nhẹ nhàng. Bà, cho dù người không có chấp nhận con, nhưng cũng đừng không để ý tới con được không? Phần tình cảm này, nên hồi đáp như thế nào đây? Nam nhân không biết, bà, gặp nam nhân vẫn chưa có phản ứng, Lạc Phi bất an nắm chặt tay nam nhân, cũng gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim của Lạc Phi có một chút chuyển lạnh, lòng bàn tay do khẩn trương mà xuất mồ hôi. Phi Phi con, đợi vài giây, nam nhân đem nửa câu sau nói ra. Nghe được lời nam nhân nói, Lạc Phi chỉ cảm thấy xấu hổ. Lo lắng trong lòng theo câu nói mà trực tiếp tiêu tán. Con vẫn là nên đi toilet trước ngủ. Lạc Phi đỏ mặt, dạ, một tiếng, sau đó xốc chăn lên, bay nhanh xuống giường, cũng chạy vào toilet. Cách chương.